bàn đạo lý tưởng. Trong mấy ngày qua, chúng ta bàn về phiền não, nguyên nhân đau khổ của con người. Có ba loại phiền não. Phiền não tác động thuộc loại thô, phiền não tư tưởng thuộc loại trung, và phiền não ngủ ngầm thuộc loại vi tế. Phiền não ngủ ngầm không thường hiển lộ, chỉ khi có điều kiện thuận tiện sẽ sinh khởi trong tâm, trở thành phiền não tư tưởng, biến thành phiền não tác động, để cuối cùng biểu lộ qua hành động và lời nói bất thiện. Phiền não ngủ ngầm hình thành khi tâm tiếp xúc với đối tượng ưa ghét, làm phát sinh ngã mạn, sân hận, ác ý, vân vân. Ngay trong khoảnh khắc này, phiền não tư tưởng hình thành trong tâm, tâm thiện lành biến mất, tâm bị quấy nhiễu bằng tư tưởng bất thiện. Sau đó, từ tư tưởng biến thành phiền não tác động, bộc phát qua hành động và lời nói. Có thể so sánh phiền não ngủ ngầm giống như một người đang ngủ, phiền não tư tưởng giống như khi người này thức giấc, và phiền não tác động giống như khi người này rời khỏi giường. Phiền não ngủ ngầm được tận diệt bằng tuệ học, qua sự phát triển tuệ minh sát và thánh đạo. Phiền não tư tưởng được chế ngự bằng định học, qua hai phương pháp ngăn ngừa và tận diệt. Phiền não tác động được chế ngự nhờ giới học. Chúng ta còn đề cập đến tiến triển trong thiền minh sát. Tuy nhiên, vì muốn cho hành giả tự chứng nghiệm qua thực hành, nên không trình bày chi tiết. Hơn nữa, về phương diện thực hành, biết quá nhiều chi tiết sẽ không có lợi cho hành giả. Giống như khi làm toán, người thầy chỉ cho biết phương pháp mà không cho biết trước đáp số. Nếu làm đúng, sẽ đạt đúng đáp số. Tương tự, thiền sư chỉ là người giúp hành giả thực hành cho đúng phương pháp. Nếu hành đúng, sẽ đạt kết quả đúng. Ngoài ra, khi đề cập sơ lược các tuệ minh sát, chỉ nhằm khích lệ để hành giả thêm tinh tấn trong sự tu tập. Hôm nay, chúng ta bắt đầu bàn về bài kinh Phát triển tâm linh. Sự tu tập tam học giới định huệ giúp khắc phục được ba loại phiền não thô, trung và vi tế. Kết quả làm cho thân khẩu ý được trong sạch, biểu hiện qua sự cư xử hòa nhã, dễ mến. Đây là lợi lạc tức thời của sự tu tập giới định huệ, là sự tu tập đòi hỏi kỷ luật cao, nhằm rèn luyện tâm và phát triển trí tuệ. Giới hạnh được coi là thiết yếu cho mọi người. Giới học làm cho bạn sống đúng ý nghĩa con người. Với khả năng định tâm, tâm được kiểm soát. Định học tạo cho tâm có bản chất thực sự đúng ý nghĩa tâm của con người. Hành thiền minh sát, phát triển trí tuệ, thành đạt đạo quả, trở thành thánh nhân. Tuệ học làm cho bạn trở nên người cao thượng, một con người hơn người bình thường. Bậc hiền trí dạy rằng, bạn nên tự mình làm người bạn tốt cho xã hội, cũng như tự mình tìm người bạn tốt cho mình. Hay nói cách khác, bạn nên trở thành một thành viên tốt cho gia đình, xã hội, quốc gia hay thế giới, và tìm bạn tốt cho chính mình. Nhờ thực hành thiền minh sát, bạn tu luyện được thân khẩu ý trong sạch và phát triển trí tuệ, trở nên người thiện lành, một thành viên tốt, một người hơn người bình thường. Bạn cần phải giúp người khác thực hành thiền minh sát để họ cũng trở nên tốt giống như bạn, và bạn cần phải luôn trau dồi sao cho xứng đáng là một người gương mẫu để người khác noi theo. Được như vậy, bạn giúp cho tất cả mọi người trong gia đình, xã hội, quốc gia đến thế giới có được sự cư xử hòa nhã, thân khẩu ý thiện lành, tốt đẹp. Đối với Đức Phật, khi còn là Bồ Tát, Ngài thực hành Ba La Mật, Ngài là người gương mẫu, luôn luôn giúp người, giúp đời. Khi trở thành Phật, Ngài viên mãn giới định huệ. Với minh hạnh túc, Ngài có đầy đủ trí tuệ, hiểu rõ đâu là đúng sai để dạy chúng sanh, và với tâm đại bi, Ngài hướng dẫn chúng sanh theo chánh pháp. Do sự vẹn toàn giới hạnh và trí tuệ, Ngài chỉ dạy chúng sanh, giúp họ tu tập để có thân khẩu ý trong sạch và phát triển trí tuệ để họ trở nên một con người hoàn hảo. Ngài là người gương mẫu để cho người khác noi theo. Do đó, nếu bạn tu tập để mình được trong sạch và chỉ người khác tu tập sao cho tất cả mọi người được trong sạch, kết quả là gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới được tốt đẹp, thì cuộc đời này được hạnh phúc biết bao. Vào thời Đức Phật, có ẩn sĩ Sesaka Paribhacheva, chủ trương ngã kiến, nổi tiếng học rộng và rất hãnh diện về mình. Sau khi gặp Đức Phật chỉ dạy, vị này kính phục và ca tụng Đức Phật qua kệ ngôn Danto Sobhagawa Dhammathaya Dhamma Desati. Ý nghĩa: Đức Phật là người xứng đáng để nương tựa. Ngài phát triển chính mình được tốt đẹp, nên có động lực giúp người khác được tốt đẹp. Do vậy mà Ngài tuyên dạy giáo pháp. Đức Phật nhờ tu tập giới định huệ, nên Ngài hoàn toàn trong sạch khỏi ba loại phiền não. Ngài trở thành người tốt đẹp. Sau khi thành đạo, Ngài không quên chúng sanh. Do tâm đại bi, Ngài thệ nguyện cứu giúp họ thoát khỏi đau khổ. Bậc trí nhân thường nói, ở đâu có bạn lành, ở đó có hạnh phúc. Đức Phật, chính Ngài tìm được hạnh phúc, nên Ngài muốn chúng sanh cũng được hạnh phúc. Noi theo tinh thần này, bạn hãy tu tập theo lời Phật dạy. Bạn không mất mát gì hết, bạn luôn luôn được lợi lạc. Theo Đức Phật, người bạn lành hay người bạn đạo lý tưởng là mẫu người mang đủ 7 phẩm tính. Thứ nhất, dễ mến. Người dễ mến có đức hạnh, chân thật, sẵn sàng giúp người khác. Thứ hai, được kính trọng. Người có tâm trong sạch, có trí tuệ, thánh trí hơn người thường. Có trí tuệ, biết đúng sai, nên có khả năng dạy người khác, đi trên chánh đạo. Thứ ba, được người khác dùng làm đối tượng để rải tâm từ ái. Do kết quả từ hai đức tính dễ mến và kính trọng, nên người này được người khác rải tâm từ. Thứ bốn, có khả năng chỉ lỗi cho người khác để xây dựng. Thay vì ngó lơ, người này có tâm ý thiện, chỉ giúp lỗi lầm để giúp người được tốt đẹp. Thứ năm, có khả năng nhẫn nhục khi bị phê bình, không ngã mạn, nghĩ mình là vị thầy khi bị phê bình, dám chấp nhận để sửa sai. Thứ sáu, có khả năng dạy những điều thâm sâu trong giáo pháp, giảng dạy thiền tứ niệm xứ về cả hai lý thuyết và thực hành, khả năng giảng dạy một cách đơn giản cho người khác hiểu được nghĩa lý thâm sâu của giáo pháp. Thứ bảy, không lợi dụng bạn hay học trò để được lợi cho cá nhân. Một người bạn đạo hội đủ 7 phẩm tính như vậy sẽ có khả năng giúp cộng đồng, xã hội có được những thành viên đầy đủ trí đức hơn người bình thường. Người này cũng là một người gương mẫu để người khác noi theo, đồng thời cũng chỉ dạy được người khác trở thành người tốt đẹp. Và như vậy, làm cho gia đình, xã hội, quốc gia và thế giới được an vui, hạnh phúc, không bị đau khổ trong vòng luân hồi vô tận. Đáng tiếc thay, người bạn đạo lý tưởng như vậy rất hiếm, vì rằng nếu chính mình không phải là người bạn lành cho chính mình, sẽ không là người bạn lành cho người khác, và do đó không thể giúp cho người khác trở nên người bạn lành. Thế nên hãy tự tu sửa mình trước, nhằm trở thành người bạn đạo lý tưởng. Đức Phật chính Ngài, tu tập trở nên người bạn đạo cao thượng nhất cho chính Ngài, và trở thành người bạn đạo cao thượng cho chúng sanh. Với lòng bi mẫn, Ngài không vị kỷ, quay lưng bỏ quên chúng sanh. Trái lại, Ngài hướng dẫn chúng sanh bằng từ bi, trí tuệ, để họ trở nên người tốt đẹp. Bạn hãy tu tập cho chính mình, sau đó hãy giúp đỡ người khác như người thân gần gũi, bạn bè, giúp hướng dẫn họ cùng thực hành chánh pháp. Muốn được như thế, trước hết bạn tu tập bằng giới học, hành thiền để thành đạt định học và thực hành viên mãn tuệ học. Để trở thành người bạn đạo lý tưởng cho chính mình, trở thành người bạn đạo lý tưởng cho người khác, và giúp người khác cũng trở thành người bạn đạo lý tưởng. Nếu có khả năng thực hành tứ niệm xứ, sẽ làm cho thân khẩu ý trong sạch, có sự cư xử hòa nhã, dễ mến, tạo được hạnh phúc cho mình và cho hạnh phúc người khác. Để rồi an vui hạnh phúc được tạo từ cá nhân này sang cá nhân khác, cuối cùng toàn thể thế giới được an vui hạnh phúc. Đây là ý nghĩa của bài kinh Phát triển tâm linh. Nếu ai thực hành dễ vui, lãng phí thời giờ, buông lung theo dục lạc, dù mong ước được tiến bộ cũng không thể nào thành sự thật.